Chương 779, chỉ còn lại thổ huyết. Ta là vĩnh sinh người một cái người áo bào trắng vươn mình tay, nghĩ phải bắt được hết thẻ trước mắt. Cuối cùng tay của hắn vô lực rủ xuống, thanh âm cu nở dê thời gian dần trôi qua đi xa. Vành to lớn bạo tạc vang vọng chân trời, mấy cái đã tránh đi bạo tạc ghệ lạn hiệu ma pháp sư nhìn phía xa cắm ở trong đất bùn đã biến hình đứt gây bảo kiếm, thở phào một cái. Vây quét những này đáng chết thần thị người cũng không dễ dàng, làm không ổn định năng lượng thể, bọn hắn rất dễ dàng tại thụ thương thời điểm bạo tạc, nếu như hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị bọn này tự bạo binh nhóm tác động đến. Cho nên, tại một kích thành công về sau, hệ lãng cho các ma pháp sư sẽ mau chóng tránh né, thậm chí ngay cả đâm vào thân thể đối phương bên trong trường kiếm, cũng không kịp rút ra. Phu cận đã không có khả nghi năng lượng ba động, những này đáng chết thần thị người. Vậy mà lại ẩn tàng khí tức một cái ma pháp sư xuyên thấu qua mặt nạ đối các đồng bạn của mình phàn nàn nói. Các ma pháp sư bình thường đều sẽ đối với hắn ma pháp của hắn năng lượng có cảm ứng, nếu như không thành thành thật thật che giấu khí tức, tại mấy trăm cây số bên ngoài liền có thể cảm ứng được. Nhất là khôi lỗi kỹ thuật, bởi vì muốn chia cắt tinh thần lực, cho nên không cách nào che giấu khí tức, cho nên thần khôi lỗi một khi khởi động, ngay cả mấy bên ngoài ngàn ở km đại ma đạo sư đều sẽ cảm ứng đến. Nhưng là thần thị người khác biệt, bọn hắn là chân chính sinh mạng thể, chỉ là bị ma năng hóa sinh mạng thể, cho nên bọn hắn có thể ẩn tàng một chút khí tức, đem bị phát hiện khoảng cách rút ngắn đến mấy cây số thậm chí mấy trong vòng trăm thước chính là bởi vì có cái này đặc tính, bọn hắn mới có thể đột nhiên tiếp cận hệ lạn hư phòng ngự trận địa, đồng thời có thể tại bị bao vây thời điểm, che giấu khí tức của mình. Đáng tiếc là, cho dù là bọn họ lại như thế nào che giấu khí tức của mình, bởi vì bọn hắn đã là năng lượng thể quan hệ, cũng vô pháp đem khí tức của mình hoàn toàn che giấu tốt. Một cái đại ma đạo sư có lẽ có thể tại mấy khoảng trăm thước bên trong không bị một cái khác đại ma đạo sư phát hiện, nhưng một cái đại ma đạo sư nhất định sẽ tại mấy khoảng trăm thước trên phát hiện một cái thần thị người. Căn cứ cái này đặc tính, hệ lãn hiệu ma pháp sư quân đoàn nhóm tìm được tính ra hàng trăm thần thị người. Bọn hắn có kế hoạch vây quét những này thần thị người, làm cho đối phương trả giá nặng nề. Còn lại thần thị người càng ngày càng ít, vây quét tìm kiếm công việc cũng liền càng ngày càng khó khăn. Trước đây mấy giờ, hệ lãn thì các ma pháp sư rất nhẹ nhàng liền có thể tìm được mấy cái thần thị người. Mấy giờ về sau hiện tại, bọn hắn thường thường muốn tìm một đoạn thời gian rất dài, mới có thể xác định một cái thần thị người vị trí. Chậm rãi tìm luôn luôn có thể tìm tới một cái khác ma pháp sư đem trường kiếm của mình trả về đến bên hông mình vỏ kiếm bên trong, nhìn chung quanh nói. Nơi này đã không có thần thị người khí tức, thậm chí ngay cả tiếng súng đều rất xa xôi. Ác ma phản kích đã triệt để hỏng mất, hiện tại đến phiên hệ lãn hữu bộ đội tiêu diệt những cái kia đáng thương ma tộc. Chúng ta là đi tiền tuyến hỗ trợ, vẫn là quay đầu đem phía sau dừng lại thanh lý một lần chống quải trượng lao ma pháp sư mở miệng hỏi một câu. Cầm đầu ma pháp sư nhìn một chút nơi xa khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường, lại quay đầu nhìn một chút phía sau mình, đi thôi, trọng điểm là tìm thần thị người còn lại những cái kia lâu la, giao cho binh lính của chúng ta đi xử lý, như vậy đủ rồi. Ông thình thịch bưng ưỡn một cái toàn dài 7 mét nhiều gao 8 người báo thù đột kích pháo UIVA một trung cực đơn binh động lực thiết giáp đứng tại lít nha lít nhít ác ma bộ đội trước mặt, như là chiến như thần bắt đầu bắn phá. Màu xanh nhạt đạn dẫn đường tạo thành một cái cự đại mặt quạt, bao phủ lại đối diện ác ma kỵ binh. Những cái kia địa long thú trong nháy mắt liền bị 30 hào đi ở mở tờ pháo máy đạn pháo đánh thành linh kiện trạng thái, huyết nhục còn có xương cốt bay khắp nơi tán. Cưới trên địa long thú ác ma ngã quỵ tới trên mặt đất trước đó liền đã tắt thở rồi, bởi vì bọn họ thân thể, sớm đã bị đối diện phóng tới đại đường kính pháo máy đạn pháo, đánh thành mảnh vỡ. Gao 8 người báo thù đột kích pháo là trang bị cho A-10 phi cơ tấn công sử dụng pháo máy, bị cải tiến thành lục quân binh khí về sau, từ UIVA-1 trung cực đơn binh động lực thiết giáp làm đột kích liên xạ vũ khí sử dụng. Uy lực to lớn cùng hỏa lực dày đặc để loại vũ khí này tại đối mặt ác ma bộ đội thời điểm thành thạo điêu luyện, quả thực liền có thể nói là đồ sát lợi khí. Là một cái kiểu mới lính thiết giáp phân đội gặp được một chi ác ma kỵ binh về sau. Một trận thảm không nỡ nhìn đồ sắt liền kéo lên màn mở đầu. Ác ma hướng về những này thân hình cao lớn đơn binh động lực thiết giáp phát khởi quyết tử công kích, kết quả vọt tới một nửa liền phát hiện song phương sức chiến đấu quả thực liền không tại một cái vị diện bên trên. Vẹn vẹn hai cái UIVA-1 sử dụng trong tay đột kích pháo đối ác ma khai hỏa, liền để toàn bộ chiến trường biến thành một cái cự đại cối xay thịt. 10 giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, chi này ác ma kỵ binh vị trí liền từ tràn đầy ồn ào tiếng hò hét trạng thái, biến thành yên tĩnh như chết. Ông Tê Đình chỉ khai hỏa hai môn gao 8 đột kích pháo 7 cái họng pháo còn tại chuyển động, phía trên còn bốc hơi nóng, bất quá kia hừng hực ngọn lửa đã ngưng xuống, kia nho nhỏ đồng tuyết còn không đụng phải họng súng nhiệt khí, liền trong nháy mắt hòa tan biến mất. Vài giây đồng hồ trước, trên chiến trường còn quanh quẩn lấy vì ma pháp bản nguyên vĩ đại ma pháp bản nguyên vạn tuế dạng này tiếng hò hét. Vài giây đồng hồ về sau, nơi này liền chỉ còn lại gió thổi qua vùng bỏ hoang vang động, còn có chuyển động người báo thù đột kích pháo nội bộ điện cơ công tác thanh âm. Đối phương ngay cả phòng ngự ma pháp bình chướng đều chưa kịp dâng lên, liền tổn thất hết 2/3 binh sĩ, những người còn lại vừa mới sử dụng ra phòng ngự ma pháp bình chướng, liền bị sắc bén đạn sâu đâm thủng thân thể, phá thành mảnh nhỏ rơi xuống đến vùng bỏ hoang bên trên. Lá cây màu xanh lục bên trên, là còn không có hoàn toàn khô cạn máu đen, mấy cái may mắn không có chết ác ma binh sĩ từ trong núi thây biển máu đứng lên, thật vất vả đứng vững vàng thân thể, hai mặt nhìn nhau còn đang suy nghĩ vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ông Cạch không có lưu cho bọn hắn quá nhiều thời gian, vừa mới khai hỏa UIVA một trung cực đơn binh động lực thiết giáp đã mở ra to lớn bước chân, từng bước một đi hướng những này ngây thơ địch nhân. Cạch cạch cái này đáng sợ tiếng bước chân giống như là giẫm đạp tại những này ác ma tim đồng dạng, bọn hắn trợn to mắt nhìn những này máy mò cờ quái thú đi tới trước mặt của bọn hắn. Giờ khắc này, bọn hắn giữ tợn mặt còn có sắc bén răng một chút lực uy hiếp đều không có, theo bọn hắn nghĩ, đối phương kia góc cạnh rõ ràng dáng vẻ, mới càng giống là một loại ác ma, một loại so với bọn hắn càng giống ác ma cạch đã bị sợ choáng váng ác ma binh sĩ chỉ thấy trên đỉnh đầu của mình. Một cái cự đại bản chân giẫm đạp đi qua, hắn mới nhớ tới tránh né, cả người liền đều bị đã giẫm vào trong đất bùn. Trên người hắn khôi giáp trong nháy mắt biến hình, đè ép nội tạng của hắn, chờ con kia sắt thép làm thành chân to từ trên thân thể của hắn dịch chuyển khỏi thời điểm, hắn cũng chỉ có thể không ngừng thổ huyết.